Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742, tình huống nhiều lần ra. Bùi Học Hải dừng một chút, Phục nói, chuẩn bị, xuất phát. Lập tức, hàng thứ nhất chiến xa lập tức như là thoát cương chó hoang. Hướng về phía trước tiêu xạ ra ngoài, chiến xa không có cước lực. Không có quan hệ, người dự thi không phải chú Vương Đình chính là bổ thần miếu. Lấy tay thôi động xa luân, hoàn toàn có thể cho chiến xa bộc phát ra kinh người cao tốc. Chỉ là những chiến xa này quá bình thường, căn bản không có khả năng thừa nhận được bọn hắn vĩ lực. Cho nên mới cần tiến hành cải tạo, nếu không còn không có đạt tới cực tốc liền giải thể. Bởi vậy, nhìn một cái. Chiến xa cũng là đủ loại, bộ dáng gì đều có. Bành, mới xuất phát bất quá 10 trượng, liền có một cỗ chiến xa lật xe. Cái thứ nhất bẫy dập xuất hiện, đây là Thanh Phong tôn giả bố trí lật xe bẫy dập. Hiệu quả là chiến xa lật, có 1/3 tỷ lệ trực tiếp bạo chết chiến xa. Bùi Học Hải thanh âm vang lên, còn tốt, người này vận khí không tệ. Đạp bẫy dập cũng không có để chiến xa bạo chết. Chi, lại một cỗ chiến xa dẫm lên bẫy dập. Dây leo màu xanh lá từ dưới đất ló ra. Đem chiếc chiến xa kia chăm chú quấn chặt lấy. Quấn quanh bẫy dập, chẳng những sẽ để cho chiến xa dừng lại. Còn có cao tới 6 thành tỷ lệ trực tiếp bạo xe. Bành, chiếc chiến xa kia bỗng nhiên hóa thành vô số đạo khối vụn. Phát nổ, thực sự bạo điệu, Bùi Học Hải tại đó hét lớn, thanh sắc tịnh mậu, Thạch Hạo không khỏi xấu hổ, vị này chủ trung khí nặng như vậy, chính là đại tế thiên tồn tại, có thể tính cách này cũng quá, vui sướng, khó trách Đường Gia muốn mời hắn tới làm giải thích, bình thường đại tế thiên cường giả cái nào rơi vào hạ mặt dạng này. Có thể cái này Bùi Học Hải lại tựa hồ như phi thường hưởng thụ. Hoàn toàn vui ở trong đó. Đi, trước mặt chiến xa đã lái đi. Thạch Hạo nói với ông Nam Tình một câu. Cũng bắt đầu thôi động lên chiến xa. Hắn đưa tay tại trên bánh xe đẩy. Ầm ầm, chiến xa lập tức liền bão tố ra ngoài. Kỳ thật xếp tại phía sau cũng có chỗ tốt. Đó chính là phía trước có người trước tiên đem bẫy dập cho đạp. Không cần dẫm lên vết xe đổ. Cạm bẫy này cũng không phải duy nhất một lần. Phát động một lần đằng sau. Không bao lâu nữa liền sẽ lần nữa có hiệu lực. Cho nên, nhất định phải tận lực tránh đi. Thạch Hạo nhưng không có một đi đua xe liền quên lão bà. Từ đầu đến cuối cùng ông Nam Tình song hành. Phía trước nói đường bắt đầu đến chật hẹp, nếu không thể song hành mà nói, hắn liền sẽ rơi sau lưng ông Nam Tình, thay nàng ngăn chặn hậu phương, địch nhân, không cho phép trực tiếp xuất thủ, có thể chiến xe va chạm lại là cho phép, vậy chỉ cần đem chiến xa đụng hư, tự nhiên có thể đào thải đối thủ, bành, bành, bành, lật xe sự cố liên tiếp. Thật nhiều người đều là hướng về phía xung đột nhau đi nếu là có thể đem tất cả mọi người chiến xa. Đều là đụng hư, vậy thứ nhất còn không phải ta sao? Nhưng mà, sự tình cũng không có như Thạch Hạo kế hoạch đến như vậy đi. Ông Nam Tình đạp trúng bẫy dập. Hiu, nàng chiến xa đột nhiên lăng không bay lên. Tốc độ nhanh đến kinh người. Cấp tốc siêu việt tất cả mọi người. Trở thành thứ nhất. Có cái nữ hoa hoa không gì sánh được may mắn, dẫm lên phi hành đột tiến bẫy dập, lập tức liền chiếm cứ vị trí thứ nhất. Bùi Học Hải lại đang ở đó nói, a, đây là ông gia Nam Tình nha đầu, quả nhiên, vóc người xinh đẹp, vận khí cũng sẽ không kém. Thạch Hạo im lặng, chính mình thê tử vận khí tốt như vậy, tốt a, vậy hắn cũng muốn bão nổi. Thạch Hạo tăng lực. Oanh, chiến xa lập tức ra tốc, hướng về phía trước báo tố ra ngoài. Hắn cải tạo chiến xa, lại lấy tự thân lực lượng bao phủ chiến xa, để hắn hoàn toàn không sợ bất kỳ va chạm. đến, xa luân cuồn cuộn, chiến xa nhanh chóng, tiểu tử, muốn siêu việt ngươi hùng gia. Phía trước trên chiến xa, một tên cao lớn thô kệch nam tử cũng đang liều mạng lái xe. Gặp Thạch Hạo sắp đuổi tới, hắn vội vàng khu động lấy chiến xa rắn bò, không để cho Thạch Hạo vượt qua. Hắn không chút nào sợ Thạch Hạo đụng vào. Chính mình chiếc chiến xa này thế nhưng là trải qua từ đầu đến đuôi cải tạo. Kiên cố đến giận sôi. Ngươi đến đụng ta, làm tốt chính mình thịt nát xương tan chuẩn bị đi. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng không tránh né, lái xe liền đụng vào. Ngươi ra sao tới dũng ta? Thao, nam tử kia vừa định đắc chí, lại mãnh liệt cảm giác thân xe chấn động. Bành, chiến xa đúng là chia năm xẻ bầy, mà hắn cũng bị vứt ra ngoài. Ngươi, hắn vừa giận vừa sợ, không nghĩ tới chính mình chiến xa dĩ nhiên như thế không trải qua đụng. Mà bắt đầu thi đấu mới bao lâu, hắn liền đã mất đi tư cách tranh tài. Hắn giận hướng gan bên cạnh sinh, huy quyền hướng về Thạch Hạo đánh tới. Dù sao hắn đã mất đi tư cách tranh tài, xuất thủ thì như thế nào đâu. Thạch Hạo sầm mặt lại, cũng là một quyền vung ra. Bành, nam tử kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào đường đua trên vách tường. Sau đó chậm rãi trượt xuống, chiến xa gào thét, đã sớm báo tố đến thật xa đi. Hắn một đường báo táp, gặp xe vượt qua, nếu là có người muốn cố ý ngăn cản, vậy hắn cũng không để ý đụng vào. Rất nhanh, hắn liền từ thê đội thứ hai giết tới thê đội thứ nhất phần đuôi. Các vị người xem, hiện tại xuất hiện một con hắc mã, chính là người bịt mặt tuyển thủ. Bùi Học Hải tại đó hưng phấn mà hét lớn. Hắn một đường siêu việt cũng đụng hư thật nhiều chiếc chiến xa. Đơn giản thế không thể cản. Không, có người đi ngăn cản. Đó là Lâm Sâm Khải, Huyền Xương Cốc đạo tử. Hắn lái một cỗ chiến xa màu đen, đó là bôi lên hắc kim lân phấn. T, lần này, chiến xa của hắn thật đúng là vô kiên bất tồi. Đụng phải, trời ạ, Lâm Sâm Khải chiến xa lại bị đụng bay. Bất quá, cũng không có hỏng, còn có thể tiếp tục tranh tài. Thạch Hạo cũng là nhìn nhiều Lâm Sâm Khải một chút. Đối phương đã đem lật ra chiến xa đỡ dậy, ý đồ từ phía sau truy kích tới. Nếu như đây không phải chiến xa tranh tài, Thạch Hạo đã xuất thủ đem Lâm Sâm Khải oanh sát. Người này ngấp nghé Hạ Mộng Âm. Tại Lăng Thiên Học Viện thời điểm liền hướng hắn xuất thủ. Mà chúng đại năng quyết định dùng tiên khí cho nguyên tố sinh vật một kích chí mạng thời điểm, cũng là hắn láo nói Thạch Hạo đã sớm rời đi địa quật. Đây cũng là ông nam tình trước đây không lâu mới điều tra ra. Nhưng còn không có đợi nàng tới cửa đi tính sổ sách, Thạch Hạo liền về tới trước. Thạch Hạo cười lạnh, hắn cũng không phải người bị ủy khuất còn đánh rớt răng cùng máu nuốt. Chờ trận đấu này kết thúc, liền muốn mạng chó của ngươi. Thạch Hạo tiếp tục đi đua xe, ý đồ đuổi kịp thê tử. Nhưng mà, vận khí của hắn hiển nhiên không có ông nam tình tốt như vậy. Oanh chấn động, chiến xa đúng là bỗng nhiên ngừng lại. Cường đại quán tính phía dưới, kém chút để thân xe trực tiếp sụp đổ. Không tốt. Che mặt hắc mã tuyển thủ đạp trúng bẫy dập, bị dây leo quấn quanh, muốn cố định tại nguyên chỗ chí ít 3 cái hô hấp. Bùi Học Hải lại bắt đầu kêu lên, vạn hạnh chính là chiến xa của hắn gánh vác trùng kích, cũng không có sụp đổ. 3 cái hô hấp đối với kịch liệt như vậy tranh tài tới nói, ảnh hưởng quá lớn. Hậu phương, Lâm Sâm Khải lái chiến xa cấp tốc vượt qua, cho Thạch Hạo một cái khiêu khích ánh mắt về sau, lập tức nghênh ngang rời đi. Hô hô hô, chí ít có 4 chiếc chiến xa gào thét mà qua, trong đó 3 chiếc là trước kia bị Thạch Hạo vượt qua, mà thứ 4 chiếc thì là cái sau vượt cái trước. Như Thạch Hạo như vậy từ hậu phương lớn đuổi tới, lúc này dây leo biến mất, chiến xa có thể hoạt động. Ta xông, Thạch Hạo giá ngự lấy chiến xa, lại bắt đầu bão táp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.